Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1176, chuyển sinh trì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Mục tâm tình bất hảo, hết sức bất hảo, hắn nhấc theo đao, hỏi Thập Lục Hoàng Tử. Thập Lục Hoàng Tử trầm mặc chốc lát, đem mình biết. Cùng với mới vừa suy đoán, nói ra hết, tiên chủ chuyển thế, Lý Mục ngẩn ngơ, còn có loại chuyện thế này tình. Giống ta như thế lý tính người, sẽ tin tưởng người loại này vô căn cứ nói như vậy. Trong mắt hắn hung quang bạo nổ giật, Thập Lục Hoàng Tử kinh hãi đến biến sắc, hãi hùng khiếp vía vội vàng nói, thật sự, ta nói đều là thật, ta xin thề. Lý Mục nhìn dáng dấp như vậy, giống như không phải giả bộ, nhưng, làm sao nhìn, Hoa Tưởng Dung cũng không giống là tiên nhân chuyển thế a. Nhưng lại một nghĩ, Hoa Tưởng Dung thể chất, xác thực là vô cùng đặc thù, hết sức hiếm thấy, 333 đùng đều có thể tăng cao thực lực. Hơn nữa, cho tới nay, bông hoa thực lực tăng lên. Trên căn bản đều là theo thời gian trôi qua tự nhiên tăng lên. Cùng đã trải qua vô số khổ chiến. Đã từng hóa thân làm vương ngôn nhất đi khắp ở đao kiếm trên lưỡi kiếm bất đồng. Lý Mục vốn tưởng rằng điều này là bởi vì tiên thiên công lại thêm Hoa Tưởng Dung tiên thiên đạo thể nguyên nhân. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, sợ là không đơn giản như vậy. Hoặc có lẽ là... Hoa Tưởng Dung có tiên thiên đạo thể, cũng là bởi vì nàng có thể là ngày xưa tiên chủ chuyển thế đầu thai nguyên nhân. Nếu như là tiên chủ chuyển thế lời, cái kia vừa nãy nàng trực tiếp phi thăng thành tiên, có phải là mang ý nghĩa? Đã tìm về ngày xưa ký ức, cũng tìm về ngày xưa tu vi. Lý Mục hỏi ra cái nghi vấn này, Thập Lục Hoàng Tử biết gì nói nấy, nói, làm sao có khả năng? Chuyển thế áo nghĩa cùng pháp môn, loại nào gian khổ, tiên chủ chuyển thế đều là bởi vì ở đằng kia một đời. Đem sinh mệnh đi tới tận đầu, chỉ có thể trọng sinh, mà chuyển thế phía sau, cần có cơ duyên lớn, có đại khí vận, mà tu vi cũng muốn đạt chí mức độ nhất định, mới có thể giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mở ra ngày xưa trí tuệ. Đến đây... mới tính là thành công một nửa. Vậy ngươi nói một chút, giác tỉnh ký ức, cần tu vi đạt đến tới trình độ nào? Lý Mục hỏi, đây là một cái điểm mấu chốt. Thập Lục Hoàng Tử ngữ khí hàm hồ, nói, cái này, ta Hoàng Cực Nhai chẳng qua là tiên giới tam lưu thế lực mà thôi. Tiếp xúc không tới này chút cơ mật chân chính nơi trọng yếu. Nhưng nghĩ đến, ít nhất, cũng cần chân chính đạt chí một cái hạ giới vị diện tuyệt đối đỉnh cao. Mới có thể giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đi. Lý Mục trầm mặc suy nghĩ. Thập Lục Hoàng Tử cũng không biết tỉ mỉ nội tình. Nhưng nếu như nói, tiên chủ chuyển thế phía sau, cần giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước, là đứng tại hạ giới vị diện đỉnh cao lời. Vậy ý nghĩa, ở hỗn độn thế giới, Hoa Tưởng Dung nhất định phải tiến vào võ đạo hoàng đế cảnh giới, mới có thể giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều thành lập ở nàng đúng là tiên chủ chuyển thế trên căn bản. Mà Hoa Tưởng Dung tu vi chân chính, mạnh nhất bất quá chuẩn đế, cự ly chân chính võ đạo hoàng đế còn kém xa, mà vừa nãy Hoa Tưởng Dung phi thăng thành tiên. Nằm ở nào đó loại trạng thái nhập định bên trong, tâm ở ngoài không có gì, giống như là không thể phát hiện ra ngoại giới phát sinh tất cả. Này không phải là ký ức giác tỉnh dấu hiệu, cái kia vấn đề đến, không có đạt đến những điều kiện này Hoa Tưởng Dung, vì sao biết đột nhiên không bị khống chế phi thăng? Lý Mục lại lần nữa lộ ra hung mang, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Thập Lục Hoàng Tử. Thập Lục Hoàng Tử sắc mặt sợ loạn cả lên, hắn cảm thấy Lý Mục trong ánh mắt sát ý, biết đến ta tất cả nói, Lý Mục, ngươi không nên vọng động, hắn đầu óc nhanh chóng vận chuyển, cố gắng thuyết phục, nói, ta nhìn tu vi của ngươi thiên phú, đương thời hiếm thấy, bên dưới giới chi cảnh giới võ đạo, chém giết tiên nhân, ở vạn giới vị diện bên trong, đều xem như là kể đến hàng đầu, chỉ sợ chính ngươi, cũng là năm xưa tiên chủ chuyển thế, nếu là như vậy, chúng ta coi như là đồng nhất giới người, cũng không có căn bản mâu thuẫn. Lý Mục ngẩn ra, lập tức ở trong lòng nở nụ cười lạnh, làm sao có khả năng, ta thế nào lại là tiên chủ chuyển thế, lão tử là người địa cầu, có thể hết sinh cùng thẻ căn cước cái kia loại, chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, dòng dõi thuần khiết, lai lịch rõ ràng, năm đó địa cầu, chính là linh tuyệt nơi, căn bản không cho hạ chuyển thế tiên nhân, này từ trên lý thuyết, cũng đoạn tuyệt loại khả năng này, nhưng thập lục hoàng tử nhưng lại không biết những thứ này. Hắn cố nén thương thế trên người đau nhức, tận tình nói, nếu như ngươi là tiên chủ chuyển thế lời, cái kia một khi giác tỉnh ký ức, liền có thể lấy trở về tiên giới, đem năm xưa chôn giấu thủ đoạn, đều nhất nhất tìm ra, tranh hùng tiên giới, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, ta đồng ý nương nhờ vào ngươi, làm nô tỳ, ta còn có thể thuyết phục hoàng cực nhai nương nhờ vào ngươi. Có trợ giúp của chúng ta, ngươi quật khởi thời gian, sẽ rút ngắn rất nhiều, cũng sẽ rất an toàn nhiều, ngày sau, không hẳn không có cơ hội, cùng vạn tiên minh các chí tôn quyết tranh hơn thua. Vừa bắt đầu, thập lục hoàng tử chẳng qua là nỗ lực thuyết phục Lý Mục tha mạng của mình. Nhưng nói, hắn đột nhiên sáng mắt lên, đầu óc cũng từng bước biến được sáng sủa lên. Đúng đấy, đây là cơ hội to lớn. So với thực dân hạ giới vị diện thành công càng thêm mê người cơ hội nghìn năm. Năm đó tiên chủ nhóm đều là chân chính đứng ở tiên giới tột cùng vô thượng tồn tại, hoặc là vô thượng giáo chủ, truyền thừa thế lực trải rộng thiên hạ, hoặc là kinh thiên tán tu, truyền thừa kinh người, ở lúc trước tiên giới sụp đổ chàng hạo kiếp kia bên trong. Này chút tiên chủ tuy rằng bỏ mình, bị ép chuyển thế, nhưng chuyển thế trước, đều lưu lại kinh thiên hậu chiêu, các loại tài nguyên tu luyện, tiên phủ, con rối thần binh, các loại ẩn núp bất cứ lúc nào nghe lệnh khổng lồ tiềm tàng thế lực các loại. Hy vọng tại chuyển đời thành công phía sau, một lần nữa tiếp thu, nếu như hoàng cực nhai có thể cùng một vị chuyển thế tiên chủ cài đặt quan hệ, cái kia giống như ở nhất phi trùng thiên, bởi vì mới vào tiên giới chuyển thế tiên chủ, nhất định sẽ phi thường yếu đuối. Vào lúc này, hoàng cực nhai đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vô cùng dễ thu được thật tốt cảm giác. Thập lục hoàng tử càng nghĩ càng kích động, hắn có một loại thể hồ quán đỉnh hiểu ra trong suốt cảm giác. Tất cả chuyện không hợp lý tình, đều có hoàn mỹ nhất giải thích, không lạ được cái này hỗn độn thế giới, quái lạ nhiều như vậy, không lạ được cái này Lý Mục, sức chiến đấu như thế nghịch thiên. Đồ tiên như giết lợn, nếu như hỗn độn thế giới là chuyển thế tiên chủ nơi tụ tập. Nếu như Lý Mục bản thân liền là một vị chuyển là tiên chủ. Cái kia tất cả tựu đều rất tốt giải thích a. Miện hạ, ta hoàng cực nhai, nguyện vì là miện hạ chân vừa đi chó. Chờ đợi sai phái, hắn tư thế, triệt để thấp kém đến rồi trong đất bùn. Lý Mục trong lòng cười gằn. Bề ngoài bất động thanh sắc hỏi, phi thăng vào tiên giới phía sau, một loại đều sẽ đi tới đâu? Thập lục hoàng tử rất nghiêm túc nghĩ đến nghĩ, nói, tiên giới đã có dài đằng đẵng 5 tháng, không có hạ giới tu sĩ bay thăng lên, nghe đồn trước đây thật lâu, tiên giới trật tự đạo tắc còn chưa tan vỡ thời điểm. Có hạ giới tu sĩ phi thăng vào tiên giới, đều sẽ xuất hiện ở chuyển sinh trì bên trong. Chuyển sinh trì, Lý Mục khẽ cau mày. Thập lục hoàng tử nói, là tiên giới các vực các châu, danh sơn đại xuyên, phúc tụ nơi, đều có thiên địa ban đầu mở thời gian. tự nhiên mà thành tạo hóa chuyển sinh trì. Nghe đồn hạ giới tu sĩ phi thăng mà đến phía sau, đều phải ở chuyển sinh trì bên trong, tẩy đi một thân cát bụi, đoạn tuyệt ngày xưa tình cảm, bắt đầu mới sinh hoạt. Lý Mục có chút đầu đại, nói như vậy, phi thăng sau này, tiến nhập cái nào chuyển sinh trì, hoàn toàn chính là tùy cơ. Tiên giới to lớn, biết bao rộng lớn vậy, bốn lục địa, mấy trăm phủ, nghĩ phải tìm phi thăng phía sau hoa tưởng dung, giống như ở mò kim đáy biển. Ai, tình cảnh này nội dung vở kịch, biết bao quen thuộc. Hoa tưởng dung từ nhỏ ngoan ngoãn ôn nhu, tâm vô tạp niệm, nguyện vọng duy nhất đó là có thể đủ vĩnh viễn cùng ở Lý Mục bên người. Nhưng một mực cũng là nàng, trước sau mấy lần bị động tiến nhập mất tích trạng thái, để Lý Mục không thể không khắp nơi tìm kiếm. Lần trước là ở Tử Vi tinh vực bên trong tìm kiếm, vẫn tính là dễ tìm. Lần này, nhưng là muốn ở tiên giới tìm người. Lý Mục ra đầu từng trận tê dại, vạn giảm tìm thê tiết mục, muốn trình diễn tới khi nào mới là một cái đầu a. Thập lục hoàng tử nhìn Lý Mục trầm mặc, vội vàng nói, bởi vì có quá dài dòng niên đại, chuyển sinh trì mất đi hiệu quả cùng ý nghĩa, cho nên lúc ban đầu các đại tiên môn thế lực phái chú trông coi chuyển sinh trì người đã sớm triệt hồi, những chuyển sinh trì kia chỉ sợ là cũng đều trở thành hoang vu nơi. Miện hạ như là muốn đi tìm lúc nãy vị kia tiên chủ chuyển thế cô nương, sợ là được phí một ít công phu, chỉ dựa vào sức mạnh của cá nhân rất khó hoàn thành. Ta hoàng cực nhai ở tiên giới vẫn có chút điểm đường dây, đồng ý trở thành miện hạ lính hầu. Lý Mục nhìn hắn một cái, thập lục hoàng tử khuôn mặt mong đợi, miện hạ, nếu như trong lòng ngài còn có nghi ngờ, ta đồng ý lật xuống tiên đạo đại thế, như làm trái lưng, định dạy ta đạo cơ tan vỡ, tiên lôi đánh xuống đầu, hình thần đều diệt, không chết tử tế được. Hắn thành ý tràn đầy nói, ừ, biết rồi. Lý Mục giơ tay chính là một đao, đao quang lưu chuyển, thập lục hoàng tử ánh mắt kinh khủng, khó có thể lý giải mà nhìn Lý Mục, ngọn lửa màu vàng sậm, từ mũi miệng của hắn ngũ quan bên trong phun ra ngoài. Tử vong trong nháy mắt giáng lâm, hắn còn muốn nói cái gì nữa, nhưng một cái miệng phun ra ngoài chính là ngọn lửa màu vàng sậm, bất quá một hơi thở thời gian mà thôi. Vị này hoàng cực nhai hoàng tử tự hóa thành cho bụi tiêu tan, trong tay lây dính nhiều như vậy hỗn độn thế giới sinh linh máu tươi. Lý Mục làm sao có khả năng vòng qua hắn, coi như là muốn dựa vào tiên giới thực lực đến tìm kiếm hoa tưởng dung, cũng còn có lựa chọn nào khác? Lần này xâm lấn hỗn độn thế giới tiên đạo tiên môn cũng đã lên Lý Mục danh sách đen, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Hoa tưởng dung sự tình chỉ có thể từ từ đồ chú. Lý Mục lắc mình đi tới đạo tử bên người. Sư huynh, Lý Mục đưa hắn đỡ lấy, một luồng chân nguyên đưa vào trong cơ thể chống đỡ, có lẽ còn có những biện pháp khác. Đạo tử sắc mặt nhợt nhạt, cười nhạt một tiếng, thời gian sắp đến rồi, ta không chịu nổi. Hắn nghe được vừa nãy Lý Mục cùng thập lục hoàng tử đối thoại toàn bộ quá trình. Lý công tử, ngươi ngày sau nhưng là phải đi tiên giới. Hắn nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục gật gật đầu. Nếu như lần này có thể còn sống lời, đạo tử khẩn thiết nói, nếu thật sự là như thế, mời ngươi ngàn vạn tìm một chút sư phụ. Hắn, lão nhân gia người nhất định còn sống, ta có thể cảm ứng được. Thấy sư phụ nói cho hắn biết, chúng ta sư huynh đệ hoàn thành lúc trước nhập môn lúc hứa hẹn, ta còn chưa có nói xong. Ngoẹo đầu, thân thể hư hóa, cuối cùng hóa thành một chùm cho bụi tung bay ở trong hư không. Đạo tử sư huynh, Lý Mục trong lòng nỗi đau lớn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cùng đạo tử trong đó gặp nhau chuyển động cùng nhau cũng không nhiều. Trong ấn tượng đạo tử, trầm mặc, thiếu lời, là một cái say mê ở đạo. Phá có một loại nhàn vân giã hạc, không tranh với đời phong thái. Nhưng Lý Mục có thể thấy, trầm mặc đạo tử, có một viên xích tử chi tâm. Hắn đối với đạo cung thành kính, vượt xa quá bất luận người nào. Trận chiến này, hỗn độn thế giới nhân tộc 10 đại thánh địa đứng đầu đạo cung đương đại nhất là gia này chắc tuyệt. Truyền nhân, liền như vậy triệt để, thân tử đạo tiêu. Võ giả túc mệnh sao? Lý Mục đem đạo tử để lại tàn tả vũ khí thu hồi. Ngày sau nếu như hỗn độn thế giới thái bình, có thể xây một tòa y quan trùng, để hậu nhân để tế điện nhớ lại, để người may mắn còn sống sót cùng các đời sau biết. Đã từng có người vì là thủ vệ thế giới này dâng ra tất cả. Nơi này mắt trận trong đường nối, thiên địa tiêu sát, Lý Mục đứng dậy, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Bất hảo, hắn sắc mặt đại biến, xoay người như lưu quang ly khai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục